Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Vui vẻ cũng thống khổ lấy. Cơm nắm tại gấu trúc quán mê đầu sông loạn. Không biết đụng mấy lần cây. Mới hơi trung thực hơi có chút. Yên lặng ở nơi đó ngồi một hồi. Cơm nắm đây là chơi mệt rồi đi. Chấm ngoặc kép. Đứng tại cổng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ hiện tại cũng còn tại trên mặt đất ngồi xổm. Cười đến thực sự là đứng không dậy nổi. Ha ha, quá đùa. Nhanh đi đem cơm nắm lấy ra đi. Đừng đem cơm nắm nhịn gần chết. Hai người trao đổi một chút. Nhéo nhéo cười đến có chút ê ẩm gương mặt. Từ dưới đất đứng lên. Mở cửa sắt ra liền đi vào. Bất quá đúng lúc này, hai người bọn họ đột nhiên lại nhìn thấy, đem cơm nắm đắp lên phía dưới cái kia giỏ trúc đột nhiên lại bị đi lên đỉnh một chút. Sau đó xoay người, một bên hẹp đầu nhắm ngay hai người bọn họ phương hướng. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm nghe được Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tiếng bước chân. Gấu trúc khứu giác cùng thính giác đều là phi thường cường đại. Nghe được Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thanh âm về sau. Cơm nắm lực chú ý nháy mắt liền tập trung vào bên kia. Muốn hướng phía bên kia chạy tới. Sau đó biến thành hành động. Trực câu câu liền hướng phía bên kia vọt tới. Giấu ở giỏ trúc phía dưới cơm nắm đương nhiên là phi thường hưng phấn. Đã đi ra xếp phân quan đột nhiên lại trở về. Đây đối với cơm nắm mà nói chính là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ là đối với Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mà nói. Đây cũng không phải là chuyện đáng giá cao hứng a. Nhìn xem cơm nắm đỉnh lấy giỏ trúc mạnh mẽ đâm tới hướng phía bên này xông lại. Hai người bọn họ người nháy mắt liền luống cuống. Tách ra đi. Trần Mai nháy mắt làm ra quyết định. Nhanh chóng liền hướng phía phòng nghỉ bên kia chạy tới. Mà Lưu Húc Đông cũng theo bản năng nghe theo Trần Mai. Kỳ thật hắn vốn là chuẩn bị từ gấu trúc quán ra ngoài tới. Bất quá tại loại này thời điểm đột nhiên nghe được Trần Mai chỉ thị. Không kịp nghĩ nhiều liền chiếu vào đi làm. Cái này đương nhiên liền rơi vào tầm thường. Nếu như trực tiếp rời khỏi gấu trúc quán. Cửa sát một quan cơm nắm coi như xông lại khẳng định cũng không thể lại đụng vào bọn hắn. Bất quá bây giờ, cơm nắm nghe hai người bọn họ tiếng nói chuyện tiếng bước chân. Đại khái cũng có thể phân biệt ra được bọn hắn phương hướng. Một đường mạnh mẽ đâm tới quá khứ. Mặc dù tại trên giá gỗ, trên tảng đá phanh phanh đụng vào nhiều lần, trêu đến các du khách cười ha ha. Coi như Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng có chút buồn cười cười ra tiếng. Bất quá nghe tiếng cười của bọn hắn, cơm nắm càng xác nhận hai người bọn họ phương hướng. Tại một lát do dự về sau, liền quả quyết hướng phía Trần Mai phương hướng vọt tới. Dù sao, đem so sánh với Lưu Húc Đông cái này nam nhân tại chiếu cố phương diện thô giáp. Cùng Trần Mai chung đụng thời điểm khẳng định phải nhu hòa hơn một chút. Cơm nắm đương nhiên là càng thích Trần Mai nhiều một chút. Sau đó Trần Mai liền mộng. Bình thường Tiểu Bạch đều là càng chiếu cố một chút Lưu Húc Đông. Nhìn xem Lưu Húc Đông bị Tiểu Bạch đuổi theo. Sau đó Lưu Húc Đông ngao ngao gọi bậy dáng vẻ cười đến gọi là một cái vui vẻ. Trên điện thoại di động còn giữ rất nhiều Lưu Húc Đông video. Bất quá Trần Mai không nghĩ tới. Hôm nay nàng thế mà thành càng bị chiếu cố một cái kia. Nhìn xem cơm nắm thế mà hướng phía nàng lao đến. Trần Mai ngao ngao liền kêu lên. Có chút hoảng, còn có chút ít kích động. Lưu Húc Đông, Lưu Húc Đông, tới hỗ trợ a! Nghe Trần Mai tiếng hô hoán. Lưu Húc Đông trực tiếp liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không hoảng hốt, không vội xuất ra điện thoại. Điều ra thu hình lại liền nhắm ngay Trần Mai. Trần Mai, nhìn về bên này, cười một cái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông động tác. Khán giả đã cười không được. cái này nam chăn nuôi viên chỉ sợ là không biết bệnh viện i-fi dùng tốt hay không đi. Tại cái này thời điểm không đi lên hỗ trợ, thế mà còn như thế phách lối giễu cợt một đợt. Nam những đồng bào yên lặng ngay tại trong lòng vì Lưu Húc Đông lau một vệt mồ hôi. Bất quá cũng là vô cùng bội phục. Ngưu Bức A huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ tại trên tinh thần đối ngươi biểu thị ủng hộ. Lợi hại huynh đệ, chấm ngoặc kép, ha ha ha, cơm nắm lần này làm sao để mắt tới cái này nữ chăn nuôi viên a. Quá đáng thương, huynh đệ, nếu như ta lần sau đến vườn bách thú không thấy được ngươi ta nhất định sẽ tỏ ra là đã hiểu. Lại nói, các ngươi đều không có chú ý tới trên tàng cây xem trò vui tiểu bạch sao? Đột nhiên có loại tiểu bạch là phía sau màn nhất os cảm giác. Tiểu bạch, xuống tới a, ngoặc kép, người xem trên đài hò hét ầm ĩ truyền đến làm ồn âm thanh. Gấu trúc trong quán phát sinh sự tình, đích thật là thú vị phi thường. Có người, lúc đầu cũng chỉ là bồi bằng hữu, bạn gái cùng đi chơi, bây giờ lại thành toàn trường cười đến lớn tiếng nhất một cái kia. Tất cả phiền não đều bị ném đến sau ót. Trần Mai cái này thời điểm đã nhảy đến phòng nghỉ trên bậc thang. Sau đó còn tại hướng về sau chạy, cơm nắm ngay tại đằng sau đuổi theo. Trần Mai tưởng tượng thấy Lưu Húc Đông bị tiểu bạch đụng vào thời điểm đặt mông quẳng xuống đất. Thảm tướng, trong lòng liền một trận chột ra, nàng tuyệt đối không thể bị cơm nắm đụng lên a. Nhiều người nhìn như vậy, muốn ném người chết. Bất quá Trần Mai trong lòng cũng tại ảo tưởng, nếu như mình có thể tại cơm nắm sắp đụng vào mình một nháy mắt. Đột nhiên một cái linh hoạt quay người đem cơm nắm xoay mở. Tràng diện kia nhất định siêu cấp kinh bạo. Bất quá Trần Mai cũng chỉ cảm tưởng một chút, nàng là tuyệt đối không dám đi làm. Nghe đằng sau giỏ trúc trên mặt đất ma sát phát ra ào ào thanh âm. Trần Mai lập tức chạy liền nhanh hơn, bất quá ngay tại cái này thời điểm, nàng đột nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến phịch một tiếng. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt liền thấy, cơm nắm đỉnh lấy giỏ trúc một đầu liền đâm vào phòng nghỉ trước mặt trên bậc thang. Cứng rắn thềm đá, phanh liền đem cơm nắm đâm đến cho lui về, hướng phía sau lui hai bước. Cơm nắm đầu đều bị đụng mộng, ở nơi đó sửng sốt một hồi về sau, Trần Mai mới lại nhìn thấy, cái này giỏ trúc tả hữu lung lay, điều chỉnh một chút vị trí sau đó lại hướng phía bên mình lao đến. Kiên nhẫn tinh thần cơm nắm ngược lại là phát triển rất không tệ, mà lại cái này chính xác, cũng là vô cùng tinh chuẩn, phanh một chút, liền lại đụng cái này trên bậc thang. Cơm nắm trực tiếp liền bị đụng mộng, choáng đầu hoa mắt ngồi tại giỏ trúc dưới đáy. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt, nó rõ ràng hướng bên cạnh điều chỉnh phương hướng, nhưng phía trước làm sao còn có đồ vật a? Người xem trên đài đều không biết là lần thứ mấy bộc phát một trận to lớn tiếng cười. Tất cả mọi người bị chọc cho ngửa tới ngửa lui ngừng không xuống tới. Bình thường nghĩ thoáng tâm cười một chút khó được không được. Nhưng hôm nay cười đến hoàn toàn ngừng không xuống tới. Bụng cười đến có chút đau nhức. Mặt cũng cười ê ẩm không thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không muốn rời đi. Muốn tiếp tục xem tiếp. Đang nở nụ cười một trận mà về sau mọi người dần dần tỉnh táo xuống tới. Xoa bóp mặt xoa xoa bụng. Chậm một chút chậm một chút. Lại cười xuống dưới bụng đều muốn không chịu nổi. Bất quá đúng lúc này, nương theo lấy một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng giống. Phanh một chút, tiểu bạch đột nhiên liền từ trên cây mất xuống tới, đặt mông ngồi dưới đất. Toàn bộ khuôn mặt đều là mộng bức. Người da đen tam liên hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Người xem trên đài nháy mắt liền lại bộc phát ra một trận tiếng cười. Sau đó bụng liền càng đau đớn hơn, vui vẻ cũng thống khổ, kỳ thật chúng ta một chút đều không muốn cười, nhưng hoàn toàn ngừng không xuống tới a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.